Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 154, Phú Quý Hòa Thượng. Màn đêm buông xuống trước đó, Vu Tuấn tu luyện một hồi trụ tức thuật, bảo đảm mình thể lực dồi dào, tinh thần sung mãn, sau đó liền lấy ra trung cấp bình an phù vật liệu. Việc này đã kéo quá lâu, lần này nhất định phải thành công giải quyết. Trong tay vững vàng cầm đao khắc, cái thứ nhất điểm thuận lợi khắc vẽ về sau, chính là một trận nước chảy mây trôi. Giờ khắc này quên đi hết thảy chung quanh, quên đi thời gian trôi qua, quên đi thành công cùng thất bại. Tất cả tinh lực toàn bộ trút xuống tại khắc vẽ tấm bùa này bên trên. Hắn cảm giác đau khắc mỗi một cái động tác thật nhỏ, đều dẫn dắt hắn đại lượng thể lực cùng tinh thần rót vào bình an phù bên trong, để nó trở nên càng ngày càng sung mãn, càng ngày càng có quang trạch, bôi trơn, đầy co giãn, linh tính, tựa như dần dần có sinh mệnh. Cũng không biết qua bao lâu, cái cuối cùng điểm viên mãn hoàn thành lúc, bình an phù giống như sao trời hiện lên một trận thanh lãnh ánh sáng huy. Sau đó bình tĩnh lại, hệ thống, chúc mừng túc chủ, thành công chế thành trung cấp bình an phù, rốt cục hoàn thành. Vu Tuấn co quắp trên giường, cảm giác thân thể bị móc sạch. Tu hành chi đạo, quả nhiên vô cùng gian khổ, mỗi đi một bước, đều muốn nỗ lực to lớn cố gắng ra. Bất quá nhiệm vụ còn không tính hoàn thành, còn muốn bán đi cho người ta dùng. Việc này không vội, Phạm Bành chờ lấy cái này bình an phù rất lâu. Ngày mai liền gọi điện thoại để hắn tới lấy. Vẫn là tự mình cho hắn đưa đi đi. Trong viện nhiều như vậy phong thủy thạch, hắn tới về sau giống Tĩnh Lâm lão hòa thượng dạng này không đi làm sao bây giờ. Hắn cầm lấy đầu giường bạch ngọc hồ lô, đem vô căn thủy toàn bộ rót đi vào, lập tức thần thanh khí sảng. Chỉ là cái này vô căn thủy tại sao là đầy? Hắn tìm tới điện thoại muốn nhìn một chút thời gian, phát hiện điện thoại không có điện. Hắn mở cửa phòng đi vào trong sân, một trận gió nhẹ đối diện, sáng sủa bầu trời đêm tinh hà thưa thớt, một vòng tàn nguyệt treo tây thiên. Hệ thống, ta làm cái này bình an phù bỏ ra bao lâu thời gian? Hệ thống, 3 ngày 3 đêm, lâu như vậy, rõ ràng cảm giác cũng không lâu lắm. Làm sao lại 3 ngày 3 đêm? Làm trung cấp phù liền muốn thời gian dài như vậy. Vậy sau này làm cao cấp hơn đồ vật, chẳng phải là muốn hoa càng lâu? Được rồi, về sau sự tình về sau lại quan tâm đi. Hiện tại nhanh đi bổ cái mỹ dung cảm giác, đừng thiên sư không làm thành, làm cái chưa già đã yếu liền phiền toái. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã nhanh đến giữa trưa. Vu Tuấn cảm giác cái này ngủ một giấc được dễ chịu vô cùng. Trời hóng mát, hạ Tĩnh Lâm lão hòa thượng ngồi một mình ở nơi đó. Còn có một người mặc tây trang người trẻ tuổi, nhưng không thấy Châu Hải bóng người. Đại sư, ngài rốt cục tỉnh ngủ. Âu Phục Nam thấy Vu Tuấn ra, tranh thủ thời gian đứng lên, phi thường cung kính nói, ta gọi Vệ Hàm, là Châu tiên sinh phụ tá riêng. Nhìn xem, đây chính là giai cấp chênh lệch a. Còn có phụ tá riêng. Chuyện gì? Châu tiên sinh cái này mấy ngày có việc trở về tỉnh thành, để ta lưu tại ngài bên này chiếu ứng một chút. Nếu như ngài có nhu cầu gì, xin cứ việc bàn giao cho ta liền tốt. Vu Tuấn khoát khoát tay, nói, không cần, ta không có việc gì. Ngươi trở về đi, nói đùa. Cũng không phải cái gì đại minh tinh, hơi một tí mời 10 cái trợ lý đi theo, mà lại cái này phụ tá riêng một khi dùng quen thuộc, sẽ chỉ làm mình càng lúc càng lười biếng nhác. Tựa như hiện tại có Đàm Hiểu Vũ giúp hắn nấu cơm, hắn đã lâu lắm không có xuống phòng bếp. Vậy được, đại sư ngài có việc cứ việc gọi ta. Vệ Hàm nói, ta ngay tại ngài đại môn đối diện. Ngươi ở chỗ nào làm cái gì? À, là như vậy, Châu tiên sinh ý là, để ta tận lực không nên quấy rầy đến ngài. nhưng lại muốn ở tại khoảng cách ngài tương đối gần địa phương. Thuận tiện ngài vạn nhất có việc thời điểm gọi lên liền đến. Nhưng ta sợ mình sẽ nhàm chán, cho nên ta tại kia bày cái bán que thịt nướng quán nhỏ. Tại nơi này bán que thịt nướng liền, không tẻ nhạt sao? Vu Tuấn cảm thấy cái này vệ hàm não mạch kín quả thực thanh kỳ vô cùng. ITM đến nơi này đến ăn thịt xuyên a, mà lại liền bày ở ta đại môn đối diện, có phải là đang giám thị ta? Gặp hắn sắc mặt không đúng, vệ hàm lại lập tức nói ra, nếu như đại sư không thích, ta có thể hướng mặt trước lại chuyển một điểm. Được rồi, người yêu bày chỗ nào cũng được. Vu Tuấn nói, chẳng qua nếu như ta hai con chó muốn tới ăn thịt xuyên. Người nhớ kỹ ít thả điểm cay, không cần cay thì là biết, vệ hàm quay người rời đi. Vu Tuấn một lần nữa rót cho mình một ly nước sôi. Đừng nói Châu Hải không tại, thật muốn thanh tịnh không ít. Tên kia cả ngày liền muốn tìm người nói chuyện, cũng không biết có cái gì tốt nói. Vẫn là Tĩnh Lâm đại sư tốt như vậy. Một tòa chính là mấy giờ, một câu đều không nói. Yên tĩnh, ai, Tĩnh Lâm đại sư đột nhiên thở dài một tiếng. Chậm rãi mở mắt, thí chủ ngươi hôm nay đi làm sao? Vu Tuấn kỳ quái nhìn hắn, hỏi, không lên đi, lão nhân gia người có việc. Tĩnh Lâm hòa thượng khó được cầm cái chén trà, cho mình cũng đổ một chén nước sôi, nói ra. Lão tăng cái này mấy ngày có chuyện ngộ không rõ ràng, muốn thỉnh giáo. Vu Tuấn cảm thấy lão hòa thượng này có phải là đổi diễn viên. Người một cái đắc đạo cao tăng đều ngộ không rõ ràng sự tình, chẳng lẽ ta liền có thể hiểu được? Bất quá hắn vẫn là phi thường tò mò, sự tình gì có thể để cho lão hòa thượng mặt ủ mày trao? Chẳng lẽ là mùa xuân tới? Khụ khụ. Mặc dù không đi làm, bất quá đại sư ngươi là người quen, không cần so đo những quy củ kia. Kia cảm ơn trước thí chủ. Tĩnh Lâm lão hòa thượng uống hết mấy ngụm nước, lúc này mới chậm rãi nói ra. Trước mấy ngày thí chủ một câu trò đùa lời nói, nói quản lý ta Vọng Phong tự liền có thể tài nguyên cuồn cuộn. Lúc ấy lão tăng vốn cho rằng là trò đùa lời nói. Kết quả ta trở về tra xét khoản, phát hiện, ai, sai lầm, còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Hiện tại chùa chiền rất có tiền cũng không phải cái gì bí mật. Về phần phiền não như vậy sao? Ngã Phật vốn phải là tế thế vi hoài, phổ độ chúng sinh. Tĩnh Lâm lão hòa thượng tiếp tục nói, chỉ trách ta mấy năm nay xưa nay không hỏi trong chùa sự tình. Lấy về phần cái này hảo hảo chùa chiền, biến thành vơ vét của cải nơi trốn. Người ta nguyện ý cho ngươi quyên tiền lại có cái gì không? Tốt, Vu Tuấn nói, hiện tại coi như làm từ thiện cũng muốn tiền. Ngươi cũng không thể nấu mấy nồi cháo đi phát đi. Cái kia cũng không ai uống. Đúng không? Đạo lý là như thế. Chúng sinh nguyện ý hiến cho công đức. Điều này nói rõ mọi người trong lòng còn có thiện niệm. Đây là ngã Phật vô lượng công đức. Nhưng vấn đề là, Vọng Phong tự trừ xây dựng thêm chùa chiền, rốt cuộc không có cái khác việc thiện. Đây mới là ta lo lắng địa phương. Tĩnh Lâm lão hòa thượng thở dài, tiếp tục nói ra, mà lại Vọng Phong tự tiền thực sự nhiều lắm. Vu Tuấn có chút hiếu kỳ, hỏi, bao nhiêu? Rất nhiều. Lão hòa thượng này, thế mà còn chơi lên thần bí. Thiên cơ mát, ông Tĩnh Lâm đại sư hình ảnh đổi mới. Vu Tuấn rất nhanh liền tìm tới hắn xem xét khoản kia một đoạn. Nhìn xem một cái, năm đằng sau đi theo một chuỗi dài số lượng. Hắn cũng thực bị kinh ngạc một chút. Hơn 50 triệu, chỉ là Tết xuân lần này, liền có hơn 8 triệu doanh thu. Đây vẫn chỉ là số dư còn lại. Quá khứ trong 3 năm, mỗi một năm chùa chiền tiêu xài đều vượt qua 1.000 vạn. Cái này bấm ngón tay tính toán, nhanh 100 triệu, không nhìn ra a, cái này Vọng Phong tự hòa thượng thực sẽ gây sự. Lúc này mới phát hỏa mấy năm, cứ như vậy có tiền, khó trách hiện tại thật nhiều người cạo sạch đầu muốn làm hòa thượng. Tiền này tới thật đúng là ghê gớm nhẹ nhõm. Tĩnh Lâm lão hòa thượng cả ngày liền đánh một chút ngồi, liền có thể ngồi thành ẩn hình phú hào. Bội phục, không hổ là Thái Bình thịnh thế a. Hắn hiện tại có chút minh bạch Tĩnh Lâm lão hòa thượng phiền não rồi. Đổi hắn là cái như thế có tiền phú quý hòa thượng, hắn cũng sẽ phát sầu. Không có địa phương hoa a. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Tĩnh Lâm đại sư lắc đầu, nói, ta muốn cầm số tiền này toàn bộ lấy ra làm việc thiện. Vọng Phong tự tiền cũng không phải ngươi, tài sản riêng, ngươi cũng không thể nói cầm thì cầm a. Nếu như có thể đâu? Tĩnh Lâm hỏi, vậy ngươi đầu tư cho ta thế nào? Vu Tuấn cười nói, cứu tế người nghèo, cũng là thiện lớn lao ỉu xìu a. Tĩnh Lâm, thí chủ nói đùa, thí chủ cũng không thiếu tiền. Làm sao không thiếu a? Tô Hạo Nhiên cầm đi 100 vạn về sau, hắn trong chương mục chỉ có mấy vạn. Hiện tại xã hội này, mấy vạn tiền tiết kiệm không phải người nghèo chẳng lẽ vẫn là người giàu có. Bất quá chơi thì chơi, coi như Tĩnh Lâm lão hòa thượng đem tiền đưa đến trên tay hắn, hắn cũng không dám tiếp a. Hắn sợ trên núi mấy chục số hòa thượng tìm hắn liều mạng. Vậy ngươi muốn làm sao thiện? Tĩnh Lâm lão hòa thượng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu là vì thiện, kia phạm vi càng lớn càng tốt, quyên cho quốc tế thập tự sẽ như thế nào? Vu Tuấn kém chút một ngụm nước phun ra ngoài, ngươi quyên cho bọn hắn đi mua LV sao? LV là cái gì? Con lừa, lão hòa thượng gật gật đầu, nói, thí chủ đề nghị này tương đối thực sự. Mua con lừa cũng không tệ, khả năng giúp đỡ nông gia kéo xe đất cày. Vu Tuấn, lão hòa thượng này thật đúng là lão cổ đồng, không có chút nào rất nhanh thức thời. Hiện tại thật nhiều trào lưu hòa thượng đều dùng con lừa bài túi sách. Thí chủ, không biết ngươi có không có tốt ý kiến? Không có, Vu Tuấn đem đầu bày giống trống lúc lắc. Nhà khác tiền, hắn có thể có ý kiến gì? Đa tạ thí chủ tuệ nói, lão tăng biết nên làm như thế nào. Nói xong Tĩnh Lâm lão hòa thượng đứng dậy, quay người rời đi. Vu Tuấn, ngươi biết cái gì a? Ta không nói gì a. Hắn chẳng lẽ đầu thiết chân đi mua con lừa a? Thế là đôi bóng lưng của hắn lần nữa sử dụng thiên cơ mắt, hình ảnh đổi mới thành công. Hơi nhìn một chút hắn tương lai mấy ngày, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, cái này Vọng Phong tự chúng tăng đều không phải đèn đã cạn dầu a. Lão hòa thượng lần này cần lành lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?